Chương 347, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? 1. Chờ Vương Tiểu Long chạy ra, Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện cách lúc mở màn còn có 20 phút đồng hồ thời điểm, liền hỏi Hàn Nặc nói, ngươi muốn uống nước trái cây, vẫn là có cả cỏ lạ ta đi mua. Hàn Nặc nhìn thoáng qua bán đồ địa phương, phát hiện người thật nhiều, liền đối với Nghiêm Du Thành nói, nếu không quên đi thôi, người nhiều như vậy. Không sao, dù sao điện ảnh còn chưa có bắt đầu, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. À, tốt đã vậy có cả cỏ lạ đi. Hàn Nặc nghĩ đến Vương Tiểu Long đột nhiên chạy ra, điện ảnh lại không có mở màn, nàng cùng Nghiêm Du Thành hai người đứng ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, sắc thực cu nở dê rất xấu hổ. Còn không bằng làm hắn đi xếp hàng mua đồ đâu, chờ Nghiêm Du Thành đi xếp hàng mua đồ, Hàn Nặc liền đứng tại chỗ, mặc dù cầm điện thoại tại nhìn, nhưng là tâm tư lại không ở phía trên, con mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Long chạy đi phương hướng. Tiểu Long đệ đệ như thế nào vẫn chưa trở lại a, một cái nam sinh đi nhà vệ sinh dùng đến lâu như vậy a, kết quả mãi cho đến Nghiêm Du Thành hàng xong đội, mua xong đồ vật đi về tới, Vương Tiểu Long cũng còn chưa có trở về. Hàn Nặc vừa định cầm điện thoại lên đưa cho Vương Tiểu Long, Nghiêm Du Thành liền đi tới, một bên đưa có cả có lạ cùng bắp rang cho nàng, một bên ngăn cản nàng nói, ngươi muốn cùng Tiểu Long gọi điện thoại đúng vậy a, hắn đi như vậy nửa ngày vẫn chưa về. Sẽ không là xảy ra chuyện gì a, xảy ra chuyện gì a, hắn một cái đại nam sinh, chẳng lẽ còn có thế tại nhà vệ sinh bị nhân kiếp sắc tốt đi, nhân ra ngay tại đi nhà vệ sinh, ngươi cho người khác gọi điện thoại, không cảm thấy xấu hổ sao? Kỳ thật vừa. Mới Nghiêm Du Thành tại xếp hàng thời điểm, đã phát quá ngắn tin hỏi qua Vương Tiểu Long. Khi đó Vương Tiểu Long đã đi nhà vệ sinh thượng có 10 phút, Nghiêm Du Thành cu nở dê dần dần cảm thấy có chút không đúng. Vì cẩn thận lý do, cho nên liền phát một đầu tin nhắn đi qua hỏi thăm. Vương Tiểu Long rất nhanh liền trả lời, Thành ca, ta đã đi, không trở lại. Ngươi cùng Tiểu Nặc cùng đi xem phim đi. Nghiêm Du Thành đến lúc này mới hiểu được tới, nguyên lai Tiểu Long đệ đệ an bài hắn cùng Hàn Nặc hẹn hò là như vậy. Nay tiểu tử, thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng là có đôi khi cũng là thật thông minh, thật đáng yêu sao, cho nên chờ hắn mua đồ xong trở về, nhìn thấy Hàn Nặc muốn cho Vương Tiểu Long gọi điện thoại thời điểm, liền lập tức ngăn trở. Vương Tiểu Long nói cho Nghiêm Du Thành, chờ hắn cùng Hàn Nặc đi vào ngồi xuống qua đi, lại nói cho Hàn Nặc hắn có việc rời đi tin tức, bộ dạng này tương đối bảo hiểm. Hàn Nặc cũng cảm thấy Nghiêm Du Thành nói thật có đạo lý, người khác đi nhà vệ sinh thời điểm, nàng gọi điện thoại tới xác thực không thế nào thuận tiện. Vậy đợi thêm vài phút đi, Hàn Nặc theo Nghiêm Du Thành trong tay nhận lấy cỏ cả có lạ cùng bắp rang, sau đó liền chen vào ống hút bắt đầu uống. Vừa á uống vừa chờ tương đối tốt. Kết quả vừa qua khỏi 2 phút đồng hồ, liền nghe được cửa soát vé nói bọn họ kia bộ phim bắt đầu xét vé, có thể vào sân. Nghiêm Du Thành, nếu không chúng ta đi vào trước chờ A Tiểu Long có phiếu, hắn chờ một lúc biết đi và o Hàn Nặc nhữ nhữ mày, nhưng là cu nở dê đáp ứng, vậy được rồi, sau đó liền theo Nghiêm Du Thành cùng nhau vào phòng chiếu phim. Đi vào qua đi, Hàn Nặc liền chạy thẳng tới nàng phiếu bên trên chỗ ngồi. Ngồi xuống mới phát hiện Nghiêm Du Thành thế mà tại nàng bên trong hai cái vị trí, sau đó nàng lại đành phải đứng dậy làm Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành ôm hai phần có cả có lạ cung bắp rang, vì không cho Hàn Nặc hoài nghi, cho nên mặc dù hắn đã biết Vương Tiểu Long sẽ không tới, nhưng là vẫn vì hắn mua một phần. Hai phần bắp rang cùng vui vẻ chiếm hết Nghiêm Du Thành hai tay, làm hắn hành động thực không tiện. Hắn tại đi qua Hàn Nặc trước mặt thời điểm, cố ý bên cạnh thân, nhưng là vẫn không cẩn thận đổ mấy khỏa bắp rang đến Hàn Nặc trên người.